Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 93, hòn đá thần bí. Gocchuyenaudio.com. Tên chủ thương hội Reza thấy thái độ của Thành Nam thì một mặt ngạc nhiên. Thầm hỏi chả lẽ những tên nô lệ này có liên quan gì đến Thành Nam? Liền hỏi, cậu có vấn đề gì sao? Những tên thuộc hành tinh này là chiến lợi phẩm chúng tôi vô tình tìm được. Có liên quan gì đến cậu? Thành Nam nghe hắn gọi những người này là chiến lợi phẩm liền giận dữ quát. Tôi không đồng ý việc các anh bắt những người này làm nô lệ. Hãy mau trả tự do cho họ đi, tên này liền kêu căng. Một mặt hiếu chiến bảo, nếu không thì sao nào? Từ nãy đến giờ tôi đã rất khách khí với cậu rồi. Cậu đang quan tâm đến chuyện người khác quá nhiều rồi đấy. Thành Nam nghe vậy liền biết không thể không sử dụng vũ lực. Trong tay ánh vàng hiển hiện bắn đến tên chủ thương hội Reza này. Kim hệ pháp tác, tên chủ thương hội Reza thốt lên. Tiếp đó một luồng sáng màu nâu trong tay hắn hiện ra. Đón đỡ đòn tấn công của Thành Nam. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Luồng sáng màu vàng chiếm thượng phong. Phá tan đòn tấn công thổ hệ của đối thủ. Bay vào ngực tên chủ thương hội Reza. Tam giai hậu kỳ pháp tác. Tên này thất kinh thốt lên, phun ra một ngụm máu, dừng tay, tôi đồng ý thả những người này. Tên này một mặt sợ hãi. Hét lớn, Thành Nam thấy đối thủ đã chịu khuất phục thì liền dừng lại. Dù hắn có ác cảm với việc bắt người khác làm nô lệ nhưng đây là điều khó tránh khỏi trong vũ trụ tàn khốc này. Chỉ là nếu việc bất bình để hắn gặp phải thì sẽ không ngồi yên không để ý tới. Tên chủ thương hội Reza nhanh chóng nói vào điện đàm, lập tức những người thuộc hành tinh hoang sơ này được tháo cong tay. Dẫn quay trở về mặt đất, những người này một mặt hoang mang, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thành Nam quan sát một chút thì thấy một lão già đi ngang qua hắn. Lão già này trông có vẻ hiền lành, từ tốn, một đôi mắt sáng sâu hun hút như thấu hiểu nhiều điều huyền bí trong vũ trụ. Lão già đến gần Thành Nam nói bằng ngôn ngữ vũ trụ. Đa tạ ân nhân đã giúp chúng tôi thoát khỏi ách nô lệ. Xin ân nhân dừng chân vào hành tinh để chúng tôi có cơ hội khoản đãi báo đáp. Thành Nam khá ngạc nhiên khi người này lại biết ngôn ngữ vũ trụ. Hắn cũng vui lòng thưởng thức đặc sản của hành tinh này. Liền đồng ý, Thành Nam không quên cảnh cáo tên chủ thương hội Reza. Nếu sau này tôi quay lại hành tinh này mà không thấy những người này an ổn sẽ đi tìm thương hội Reza của các ông. Vâng. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không báo tọa độ hành tinh này cho những người khác. Tên này đến giờ vẫn còn sợ hãi đòn đánh của Thành Nam. Thành Nam cùng lão nhân nọ tiến xuống mặt đất của hành tinh này. Trông thấy nền văn minh của họ vẫn còn sơ khai, vẫn chưa có dấu tích của khoa học kỹ thuật. Người người nhìn thấy lão già thì một mặt tôn kính, chào một tiếng tộc trưởng. Tại sao ông lại biết ngôn ngữ vũ trụ? Thành Nam hỏi, đã có lần một vị cường giả ngoài vũ trụ đến đây trú chân. Người đó dạy cho tôi, chàng trai trẻ, đại ân không lời nào nói cho hết, hãy để những mỹ nữ của tộc chúng tôi phục vụ cậu ấy. Không cần đâu, tôi không có nhu cầu này. Ông chỉ cần đãi tôi một bữa tiệc thật ngon lành là được. Thành Nam tuy mê gái nhưng hiện tại hắn đã có Khánh Ly. Không muốn dây dưa với bất kỳ nữ nhân nào khác, dù chỉ là qua đường cũng không được. Chà, cậu còn trẻ mà có thể tiết chế quả thật là bản lĩnh. Hèn gì bọn người kia không làm gì được cậu. Đương nhiên, chúng tôi sẽ đãi cậu một bữa tiệc mãn nhãn và ngon lành. Lão già cười hí hửng nói. Thành Nam được đưa vào một căn lều nhỏ. Lão già bảo hắn nằm ở đây nghỉ ngơi một lát. Sau đó lão đi chuẩn bị tổ chức tiệc. Thành Nam cũng cho mình một vài giờ nghỉ ngơi sau quãng thời gian luyện cấp mệt nhọc. Sau hai tiếng, trời cũng đã đến tối. Lão tộc trưởng mời Thành Nam ra ngoài dự tiệc. Bàn ghế đã có đầy đủ. Thành Nam ngồi ở bàn trên cùng. Kế bên là lão già tộc trưởng. Phía dưới là các bô lão trong bộ lạc. Bữa tiệc mở màn bằng màn ca múa dưới ánh lửa của các thiếu nữ xinh tươi mơn mởn. Thành Nam có vẻ khá hứng thú với tiết mục này. Thức ăn tuy đơn sơ nhưng gia vị cũng có thể nói là tạm ổn. Có một cỗ vị đạo mới lạ làm Thành Nam cũng khá thích thú. có hai thiếu nữ xinh đẹp bồi hắn uống rượu. Các nàng liên tục uốn éo cơ thể khiêu khích mong được thành nam sủng hạnh làm hắn đổ mồ hôi hột. Các chàng trai của bộ tộc nhìn thấy thành nam thì một mặt sùng bái. Đây là cường giả ngoài vũ trụ a, ngoài có thể bay còn có thể thi triển nhiều loại phép thuật. Chính là người đã cứu họ khỏi ách nô lệ, ai ai cũng mong một ngày mình có thể có quyền năng như vậy. Sau 2 tiếng thì tiệc cũng đã xong, lão tộc trưởng nói với thành nam có một vật quan trọng muốn tặng cho hắn. Liền dẫn thành nam đến buồng riêng của mình. Ân nhân, cách đây vài năm, trên trời có dị tượng, một viên thiên thạch từ trên cao rơi xuống đất, chúng tôi đã vô tình nhìn thấy và đập nó ra thì bên trong có loại vật chất này. Mỗi đêm tôi đều đặt nó trước giường ngủ, kết quả là mỗi ngày thức dậy tôi đều thấy minh mẫn hơn hẳn. Ở đây chúng tôi không có gì báo đáp cậu, chỉ mong viên đá này có thể giúp ích cho cậu trong hành trình sau này. Lão tộc trưởng đưa cho thành nam một viên đá lấp lòe ánh sáng màu xanh lá cây, to bằng lòng bàn tay, trông rất đẹp mắt. Thành nam cũng khá tò mò, nghe lão tộc trưởng nói vậy kèm theo hắn nhìn thì có lẽ viên đá này không tầm thường, liền vui lòng nhận lấy. Được rồi, cảm ơn ông về món quà này. Bây giờ tôi phải đi đây. Nếu sau này có dịp đi ngang qua hành tinh các ông tôi sẽ ghé thăm ông đấy, thành nam cười nói. Lão nhân nghe vậy thì một mặt mừng rỡ. Cảm ơn cậu, ở đây luôn luôn sẵn sàng đón tiếp cậu. Hãy để tôi tiễn cậu rời đi, thành nam mở cánh đoạt thiên. Bay lên trời, các người trong bộ lạc thấy thế thì khiếp sợ lắm. Quay về tàu vũ trụ, thành nam tiếp tục hành trình đi đến hành tinh Axon của mình. Nghĩ tới viên đá lão tộc trưởng vừa đưa cho mình, thành nam lấy dao găm huyền thoại của mình chém nhẹ vào nó nhưng viên đá không hề bị xước. Xem ra rất cứng chắc làm hắn càng tò mò viên đá này rốt cuộc là gì. Liền hỏi hệ thống, ngươi có biết viên đá này rốt cuộc là gì không? Ký chủ quyền hạn quá thấp, chưa thể trả lời, hệ thống bí ẩn đáp. Hừ, để ta tự khám phá. Vậy thấy hệ thống không giải thích cho mình, thành nam bĩu môi nói nhỏ. Thành nam vận dụng kim hệ pháp tắc, tấn công vào hòn đá. Bỗng nhiên tất cả đòn tấn công bị viên đá hấp thụ hết, có hiệu quả. Thấy hành động của mình có tác dụng, thành nam càng hứng thú. Bỗng nhiên viên đá bắn ra một vầng sáng, hiển hiện pháp tắc kim hệ, rõ ràng và chi tiết. Những sai sót, thiếu hụt trong việc vận dụng pháp tắc của thành nam cũng được sửa chữa, làm hắn nhìn như mê như say. Cái quái gì đây? Viên đá này có khả năng hiển hiện pháp tắc sao? Hoa, nhặt được bảo rồi, thành nam thốt lên. Pháp tắc kim hệ của hòn đá hiển hiện chi tiết rõ ràng, có một chút sửa những thiếu hụt của hắn, làm hắn có thể khắc phục mà sử dụng pháp tắc hiệu quả hơn. Đột phá, thành nam khẽ hô. Vốn dĩ hắn còn phải tiến vào pháp tắc tháp trong thiên giới một lần nữa mới có thể tiến đến trung giai sơ cấp pháp tắc. Nhưng vài phút lĩnh ngộ từ hòn đá này đã khiến hắn làm được. Tiếp tục trưởng kim hệ pháp tắc vào hòn đá. Lần này hòn đá cũng hiển thị hình ảnh nhưng những sai lầm của thành nam hiện tại ít hơn. Thành nam thầm nhủ, sau khi lĩnh ngộ trong pháp tắc tháp của thiên giới, mỗi khi mình chưa triệt để nắm bắt có thể sử dụng hòn đá này sửa chữa sai sót làm. Hắn càng mừng rỡ, xem ra việc tăng đẳng cấp pháp tắc lên cao vượt qua đẳng cấp cảnh giới của hắn sẽ càng thêm đơn giản. Tiến vào thiên giới, thành nam may mắn vào đúng thời điểm chuẩn bị diễn ra sự kiện cạnh tranh trí tuệ. Hắn tiếp tục giành ngôi quán quân cuộc thi này, chia đều chất dịch từ trí tuệ thần thạch ra cho người thân của hắn sử dụng. Tiếp đó thành nam tiến nhập pháp tắc tháp, lĩnh ngộ một tầng thứ pháp tắc mới, trung giai sơ cấp pháp tắc, bắt đầu từ cảnh giới tứ giai sơ kỳ. Các người thân của hắn cũng đã lĩnh ngộ đến nhị giai hậu kỳ pháp tắc. Riêng Hùng Mập mới chỉ lĩnh ngộ đến nhị giai sơ kỳ lôi chi pháp tắc. Sau một đêm trong pháp tắc tháp, thành nam đăng xuất thiên giới. Hắn trưởng vào viên đá màu xanh lá cây thì pháp tắc của hắn liền được hiển hiện và sửa chữa. Quả thật như có danh sư chỉ dạy, chỉ trong một thời gian ngắn thành nam đã có tiến bộ vượt trội. Cứ thế này trong một ngày ta có thể tiến giai một tiểu cảnh giới pháp tắc, a thầm than một tiếng. Thành Nam biết nếu để tên Isbo biết tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn chắc phải ghen tị đến chết mất thôi. Cách chương.